Chương 3: Thận trọng từng bước. Thượng Hải, nhà của Khải Kim Vận. Đây là một biệt thự hai tầng kiểu Âu điển hình. Phía trước có bể bơi, mặt sau có vườn hoa nhỏ. Trong nhà cũng dùng gia cụ kiểu châu Âu trung cổ, trưng bày những bức tranh phỏng chế nổi tiếng. Khải Kim Vận cười đau khổ nói: "Có phải cảm thấy người đàn bà kia đối với tôi cũng không tồi, lại còn để lại cho tôi một tòa nhà lớn như vậy hay không?" Hàn Phong lại tỏ vẻ bình tĩnh, cắn chặt răng nhăn mày, rồi nâng cổ tay nói với Khải Kim Vận: "Anh xem." "Cái gì?" "Lòng tai, tóc gáy của tôi đều dựng đứng lên hết đây này. Nhà này hung khí rất là nặng đấy." Anh ngửa đầu lên nhìn trần nhà. Phía trên vẽ bích họa như trong cung điện phương Tây, đèn chùm thủy tinh cực lớn treo ở chính giữa. Ánh mắt Hàn Phong trở nên âm lãnh, ngữ khí cũng cứng ngắc. "Là loại cảm giác điềm xấu, rốt cuộc là không đúng chỗ nào đây?" "Cậu đừng làm cho anh sợ đấy. Cậu biết đó, anh là người rất nhát gan." Hàn Phong vừa nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Trong nhà này quá là an tĩnh. Từ khi tiến vào biệt thự này thì không có thanh âm nào nữa. Xung quanh ngay cả một con chim cũng không có. Mà trong nhà các anh lại càng không hề có một tí côn trùng nào. Đây không phải là quét dọn sạch sẽ, mà là trong phòng này nó có một cái thứ gì đó." Anh đi tới vườn hoa, chỉ thấy trên bệ cửa sổ đặt vài bồn hoa. Không biết bởi vì thời gian dài chưa được tưới nước hay vì nguyên nhân gì mà nó đã héo rũ. Còn vài gốc cây sung và cây hạnh ở trong vườn, lá đều đã khô vàng. Hàn Phong ở trong vườn hoa xem xét phạm vi héo rũ của thực vật. Chính là mép tường ở phía nam của phòng khách, phân bố hình cánh quạt. Hàn Phong trở lại phòng khách. Trước hết anh gõ vào sàn nhà, hỏi về chất liệu sàn, sơn, chất gỗ của vật liệu trang trí ở trong nhà cùng quá trình mua sắm. Cuối cùng ánh mắt tập trung trên bàn đá cẩm thạch. Hàn Phong hỏi: "Bàn này mua khi nào?" "À, sau khi anh và Thiện Yến Phi chuyển nhà, Vu Thành Long đã tặng cho đấy." "Là của Vu Thành Long tặng ư?" Hàn Phong nhìn không được thoáng giật mình. Khi đó hắn vừa vặn muốn thăng chức, liền khắp nơi lôi kéo quan hệ với ủy viên quản trị. Khi anh và Yến Phi chuyển nhà, anh một mực nhìn trúng cái bàn gỗ lim lớn trong nhà nọ. Do đó lúc chuyển nhà, cha mẹ đã đưa cho bọn anh, liền thiếu mất một cái bàn ăn theo kiểu dạng này. Cứ nói là sẽ mua, nhưng mãi lại không có thời gian. Vu Thành Long không biết từ đâu đã nghe được cái tin này, liền mang ngay cái bàn đá đến. Cái bàn này nghe nói là dùng đá gia công từ bên Pháp nhập về đây tạo thành, mà giá trị là hơn cả vạn đồng. Hàn Phong lẩm bẩm: "Lại là của Vu Thành Long. Tại sao kia chứ?" "Cái gì?" Hàn Phong duỗi thắt lưng một cái nói: "Vậy đi, đại khái đã không sai. Anh đi mời vài đội ngũ chuyên nghiệp, hãy kiểm tra cái căn phòng này đi. Bọn họ sẽ nói cho anh biết một đáp án." Khải Kim Vận ngẩn người: "Cái gì? Mời đội ngũ nào? Bọn họ cho đáp án gì?" "Là đội thăm dò địa chất và cục khí tượng. Bọn họ sẽ nói cho anh biết nguyên nhân cái chết của cha mẹ anh." Khải Kim Vận ngạc nhiên: "Có thật vậy không? Làm kiểm tra gì?" Hàn Phong nói như chém đinh chặt sắt: "Dò xét nguyên tố phóng xạ và đánh giá chất lượng không khí." "Hàn Phong, anh là anh em với cậu. Cậu nếu đã biết thì cứ nói cho anh biết cha mẹ anh rốt cuộc chết như thế nào." Hàn Phong gằn giọng: "Lời nguyền của Pharaoh Ai Cập nói anh biết vậy thôi. Em phải đi trước đây, nhưng nhớ kỹ, có kết quả thì phải cho em biết. Còn nữa, trước khi đi kiểm tra ra kết quả, tốt nhất anh nên đi ra ngoài ở vài ngày đi. Nhà này ở thêm một ngày sẽ nguy hiểm thêm một phần." Khi Khải Kim Vận đi mời đội khảo sát địa chất, Hàn Phong đã ngồi trên máy bay đi đến Bắc Kinh. Hàn Phong lẩm nhẩm tài liệu trong tay. Trà Hiếu Lễ, nam 47 tuổi, nguyên là tổng giám đốc ngân hàng Hằng Phúc khu vực Bắc Kinh. Lúc này anh lật xem đến một phần tư liệu. Tùng Hướng Hiền, nam 34 tuổi, giám đốc phòng nhân sự ngân hàng Hằng Phúc, quê quán huyện Nguyên Dương, Vân Nam. Nhà của Tùng Hướng Hiền ở trong núi, mở cửa chính là một cô gái nhã nhặn lịch sự, mặc phục sức của dân tộc Miêu. Trên lưng lại điệu một em bé nằm trong bọc đang nặng nề ngủ say. Xem ra cô ta chính là vợ của Tùng Hướng Hiền. Lần đầu tiên Hàn Phong nhìn thấy cô gái này thì trong lòng chợt động. Khuôn mặt xinh đẹp nọ rất quen thuộc, chung quy cảm giác đã từng gặp ở đâu rồi. Vợ Tùng tên là Cổ Lan. Sau khi nghe hiểu được mục đích đến của Hàn Phong thì mời anh đi vào nhà, yếu ớt nói: có ích gì đâu chứ, người cũng đã ra đi rồi. Hàn Phong nhìn Cổ Lan điềm đạm đáng yêu, khắc chế nội tâm mãnh liệt xúc động rồi tỉnh táo nói: tôi muốn biết khi cô nhận được tin chồng mình qua đời thì nghĩ như thế nào. Tại sao lại vội vã mang thi thể của chồng mình đi như vậy? Chẳng lẽ cô chưa từng hoài nghi tai nạn xe đã xuất phát từ nguyên nhân gì sao? Có lẽ là có người muốn giết chồng cô thì sao? Vậy à? Cổ Lan lẩm bẩm nói: không, không đâu. Anh ấy tốt như vậy, cũng chưa từng phát sinh mâu thuẫn với ai cả. Làm sao có người hại anh ấy được? Ngày đó nghe tin anh ấy xảy ra tai nạn, tôi liền biết tình hình không tốt rồi. Nhưng tôi còn chưa kịp đến thì... Cổ Lan lại nức nở. Trước đây anh ấy còn thật vui vẻ nói cho tôi biết, anh ấy đã thi đậu bằng lái xe và muốn lái xe để chở tôi đi chơi. Tôi còn nói với anh ta là phải lái xe cẩn thận. Không ngờ tới anh ấy. Đồng chí cảnh sát, anh nói cho tôi biết xem, có ai đó muốn hại anh ấy hay sao? Bọn họ tại sao lại muốn hại anh ta? Hàn Phong áy náy nói: chúng tôi chỉ là hoài nghi. Anh ta có thể đã bị hại, nhưng không loại trừ khả năng tai nạn ngoài ý muốn. Cô Lan, cô nhớ lại một chút xem, trước khi chồng cô xảy ra tai nạn xe, anh ta có từng gọi điện thoại nói cho cô biết những chuyện gì đó, hoặc là những chuyện không giống như bình thường hay không? Còn nữa, anh ta có để lại thứ gì khác bí ẩn, bảo cô phải giao cho ai hay không? Cổ Lan buồn bã nói: không có, anh ấy vẫn như là ngày thường, anh ấy không có việc gì, không có việc gì đâu. Vậy trước khi xảy ra chuyện, anh ta có gọi điện thoại cho cô không? Cổ Lan buồn bã nói: tôi không biết, khi đó tôi không có mở điện thoại di động, về sau mới nhận được thông báo. Cổ Lan tự hồ như nhớ ra điều gì đó vội hỏi: ngày đó tôi nhận được một cuộc điện thoại, nói là ngành điện tín khảo sát phạm vi phủ sóng. Để phòng ngừa tín hiệu chập chờn, tôi liền tắt máy trong một giờ. Việc này có thể liên quan gì không? Ánh mắt Hàn Phong sáng lên chợt thu hồi. Anh an ủi Cổ Lan một phen, đứng dậy rời đi. Bởi vì công tác ngành điện tín yêu cầu mời khách hàng phối hợp tắt máy trong một giờ. Đây là âm mưu quen thuộc cỡ nào? Nếu dùng để giết người, bọn chúng dùng cách nào để làm được như vậy? Hàn Phong đi trên con đường hẹp quanh co. Trời chiều ráng đỏ như một vòng lửa chậm rãi chìm về phía tây, nhuộm đỏ một góc trời. Ráng mây quanh thân kia dường như cũng đang bốc cháy. Quay đầu nhìn lại ngôi nhà của tộc Miêu trên sườn núi đã dần xa. Một luồng khói bếp đang từ từ mọc lên, cùng mây trắng quấn thành một thể. Không biết cuộc sống của hai cô nhi quả phụ nọ rồi sẽ ra sao. Rồi nhớ đến khuôn mặt u oán đáng thương kia của Cổ Lan, trong lòng Hàn Phong lại dâng lên một tia bất an. Đột nhiên hồi tưởng lại lời bà cụ quầy thuốc lá nói: khi ấy trên xe vận tải kia có một bức họa thật lớn, hình như là hình đầu của một minh tinh, mà khuôn mặt Cổ Lan hình như đã từng thấy trên tivi rồi thì phải. Hàn Phong lau mồ hôi mịn bên thái dương, nhìn mặt trời vẫn hung hãn như trước, hàm răng lại cắn đến kèn kẹt rung động. Kế sách thật là độc ác, nguyên lai là như vậy. Cục cảnh sát thành phố H, nơi này như một trận địa tuyến đầu của thời chiến. Điện thoại cứ vang lên không ngừng. Mày của Lãnh Kính Hàn lúc nào cũng nhíu chặt vào nhau. Alo, là cục cảnh sát. Tiểu khu An Bình có cướp giật, đã biết. Alo, vườn hoa Đinh Hương. Thành Nghĩa Mạnh bị trộm là công ty Thành Nghĩa Mạnh mới xây thành phố Hát đó sao? Cái gì? Lại bị trộm hơn 50 vạn. Ồ, biết rồi, chúng tôi sẽ lập tức đến đó. Công viên Tân Giang phát sinh án mạng, ba người bị giết, lập tức đến ngay. Nhà hàng Long Tinh xuất hiện sự kiện trúng độc tập thể, có hơn 30 thực khách. Đã gọi xe cấp cứu chưa? Tốt tốt. Quách Tiểu Xuyên mặt ủ mày chau nói: Lão Lãnh à, nếu mà còn tiếp tục như vậy thì ta phải làm sao đây? Gánh nặng của chúng ta đã đến cực hạn rồi. Mấy lực lượng cảnh sát ở những thành thị xung quanh cũng đã điều động hết đến đây. Tôi nghĩ có nên thỉnh cầu quân đội đến trợ giúp nữa hay không đây? Đã hoàn toàn mất dấu của Đinh Nhất Tiếu, Lý Hưởng lại thông qua điện thoại hướng Lãnh Kính Hàng mà báo cáo. Lãnh Kính Hàng nói: Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ trong 2 ngày thôi, xảy ra hơn 10 vụ cướp có vũ trang, 20 vụ trộm số lượng lớn, còn có tai nạn xe trúng độc tập thể, bắt cóc ẩu đả, không thể nào đếm hết được. Chúng ta chỉ có việc xử lý khắc phục hậu quả thôi, nhân thủ lại cũng không đủ. Những vụ án này là âm mưu có hệ thống hay sao? Ngay cả một người sống cũng không bắt được sao? Đinh Nhất Tiếu lại thả ra nữa sao? Quách Tiểu Xuyên nói: Tôi nghe xong kiến nghị của anh, tôi tạm giam hắn trước, nhưng quả thật không có đầu mối gì. 24 giờ sau không thả người được thì đâu có được. Tôi còn chuẩn bị chờ người ta khởi tố đây này. Lãnh Kính Hàng nói: Đừng động vào Đinh Nhất Tiếu nữa. Anh cùng với Hạ Mạc đến công ty tổng hợp Thành Thương đi. Chỗ đó vừa mới nhận được một cuộc gọi nặc danh, nói bên trong có cài bom. Vậy hãy cẩn thận một chút. Quách Tiểu Xuyên nói: Anh nhìn cổng mà xem, đám phóng viên này như là châu chấu, đem chúng ta bao quanh kia rồi. Lãnh Kính Hàng đập bàn nói: Đáng chết thật, hoàn toàn đoán không ra được ý đồ của bọn chúng. Quách Tiểu Xuyên nói: Thế cái tên nhóc lưu manh kia đâu rồi? Cậu ta không về cùng với anh hay sao? Hàng Phong, cậu ta đi đến Thượng Hải rồi. Cậu ta nói muốn điều tra vấn đề nội bộ của ngân hàng Hằng Phúc. Anh nói xem, cậu ta lúc này đang điều tra ra cái gì của ngân hàng Hằng Phúc? Có cậu ta ở đây có lẽ còn có thể nghĩ ra được một vài biện pháp. Điện thoại như trước lại vang lên không ngừng. Nhân viên nghe máy hướng Quách Tiểu Xuyên báo cáo: Đồng chí của sở cảnh sát số 4 khi đang thị sát đến hiện trường vụ án Đông Bình đã bị đạn lạc đả thương rồi. Phần đội đặc công số 3 đã chặn đứng đám phần tử bắn giết nhau. Song phương đã nổ súng bắn chết 3 tên cướp và chúng ta hy sinh một đặc công, một bị trọng thương. Đồng chí sở cảnh sát Thành Tây khi đang kiểm tra hiện trường vụ nổ, xe cảnh sát của bọn họ lại bị phát nổ, nổ bị thương hết 3 người. Oanh một tiếng, A-Bác đứng trên cửa sổ đem thiết bị nghe lén dạng mảnh kia đập xuống. Đinh Nhất Tiếu nói: Tốt lắm, hiện tại bọn họ đã không còn khả năng nghe lén chúng ta nữa rồi. Kế hoạch C thật đúng là một kế hoạch rất thiên tài. Tên kia quả thật không phải là người. A-Bác nhìn Đinh Nhất Tiếu lộ ra một nụ cười. Đinh Nhất Tiếu thì tràn ngập sự tự tin, gã lạnh lùng thốt: Nếu bọn họ mò không được hướng của chúng ta, vậy hẳn đã đến lúc phản kích rồi chứ. Lúc này điện thoại di động lại vang lên. Đinh Nhất Tiếu nhìn số gọi đến lẩm bẩm nói: Đã đến thời điểm này rồi, y còn gọi đến đây để làm gì? Trong điện thoại thanh âm kim loại nói: Theo tin tức đáng tin cậy, tên Hằng Phong kia không cùng với Lãnh Kính Hàng quay về thành phố H. Cậu ta đã đến Thượng Hải ư? Cái gì? Đinh Nhất Tiếu kinh hãi lập tức tỉnh táo lại. Như vậy thì cũng tốt, không phải vừa vặn rơi vào cái bẫy kia của anh sao? Nhưng mà lần này cảm giác có chút không ổn đấy, thành âm kim loại nói. Đinh Nhất Tiếu từ chối cho ý kiến. Phải không? Nhưng kế hoạch của chúng ta không phải đã tiếp cận giai đoạn cuối rồi sao? Cho dù cậu ta biết toàn bộ chân tướng cũng không làm gì được chúng ta kia mà. Vậy anh có kế hoạch gì? Tôi chuẩn bị khuấy nơi này thành một trận long trời lở đất để cho đám cảnh sát ngu xuẩn kia biết tòa thành bọn họ thủ hộ này nhìn qua không an toàn như vậy. Sau đó tôi sẽ bỏ đi đến Thái Lan hoặc đến Việt Nam trước, rồi kế tiếp tôi sẽ chờ kế hoạch của anh bên kia để hoàn thành. Thành nằm kim loại lạnh lùng nói. Nhớ kỹ lời của tôi, vĩnh viễn đừng coi thường đối thủ của anh. Đinh Nhất Tiếu cúp điện thoại nói, tên kia, A Bác, chúng ta chuẩn bị rời khỏi đây, đêm mai mình sẽ đi. Buổi chiều, Hàn Phong trở về phòng trinh sát hình sự, chỉ thấy biển người nghìn nghịch trước cửa, chen cũng không lọt. Cũng may thân thể anh gầy yếu, vất vả lắm mới chen được tới cửa. Cảnh vệ ngăn anh lại nói, xin lỗi, bất luận ai cũng không thể vào đây được. Hàn Phong nói, anh nhìn tôi xem, nhìn mặt tôi xem, hình như ngoại trừ tôi đấy. Tôi nếu không vào, ngày mai các anh liền thủ không được cửa này nữa đâu. Một cảnh vệ nói, à, là cậu à. Lãnh trưởng phòng báo cậu phải lập tức đến cục cảnh sát tìm ông ta. Tôi gọi điện thoại, cậu chờ một chút. 10 phút sau, Hàn Phong từ sau cánh cửa tiến vào cục cảnh sát. Lạnh Kính Hàn nói, cậu xem, điều đã loạn thành bộ dạng gì rồi này. Ở trên đường có nhìn thấy chưa? Bên trong cục cảnh sát ngoại trừ 3 điện thoại viên, không rời máy. Mọi người còn lại đều bận rộn vội vã. Không ngừng có xe cảnh sát đi công vụ, cũng có xe cảnh sát liên tục quay về cục. Hành lang lối đi nhỏ đều vang lên cái tiếng huyên náo ầm ĩ. Ngay cả Lôi Đình Đình là pháp y thực tập cũng phải kiêm luôn điện thoại viên để trực đường dây. Cô chỉ liếc mắt nhìn Hàn Phong một cái thì phát hiện Hàn Phong đang nhìn mình, lại ngượng ngùng quay đầu đi, chuyên tâm để nghe điện thoại. Hàn Phong cười nói, thấy rồi, không phải nói trị an nơi này không tồi hay sao? Tôi thấy bây giờ so với Iraq còn nguy hiểm hơn nữa đấy. Đến tột cùng có liên quan đến vụ án của chúng ta hay không đây? Căn nguyên nhất định là nó rồi. Bất quá có người từ trong đó đục nước béo cò, hay không thì còn chưa biết. Còn nhớ hay không tôi đã nói rồi, có một khẩu súng thì có nhiều khẩu súng, có người điên đầu tiên thì sẽ có nhiều người điên khác. Lạnh Kính Hàn nói, chúng tôi đã nghiên cứu tất cả các vụ án phòng chống buôn lậu súng ở thành phố H trong vài năm gần đây, nhưng chưa từng có vụ nào có số lượng quy mô đến như vậy. Từ những sự kiện bọn chúng tạo ra, có ít nhất 5 khẩu súng máy bán tự động, 9 khẩu súng tiểu liên, 17 khẩu súng ngắn đang hành hung trong nội thành. Còn bom thì không thể nào đếm hết được. Hình như tất cả thế lực xã hội đen ở trong thành phố H đều rục rịch ngóc đầu dậy rồi đấy. Sao chỉ có anh chỉ huy trấn thủ ở nơi đây, còn những người khác đâu rồi? Đều đi làm nhiệm vụ hết rồi, nơi nơi đều có sự cố để chờ xử lý. Vô ích. Hàn Phong thấy Lãnh Kính Hàn không rõ, liền lặp lại thêm lần nữa, vô ích. Hiện tại các anh chỉ chạy theo sau bọn chúng, vĩnh viễn cũng không chạy vượt qua được đối phương đâu. Bọn chúng không ngừng tạo ra tai nạn, các anh sẽ không ngừng xử lý khắc phục hậu quả, có đúng không nào? Phải vượt lên trước bọn chúng, trước khi chúng hành động thì mới ngăn chặn được. Còn nữa, phải tìm được sào huyệt của chúng, đấu với ông vò vẽ, không thể chờ bị ông đốt rồi mới đánh cái con ông đã chích mình, mà phải trực tiếp đem cả tổ ông bức nó xuống. Chúng tôi cũng đã từng suy xét đến việc này rồi, nhưng vấn đề hiện tại chúng tôi một người sống cũng không bắt được đây này. Bây giờ trong thành đã giới nghiêm, 2 ngày trước đã bắt đầu giới nghiêm cả ban đêm, nhưng vẫn như cũ không tìm được bọn chúng. Thấy hung thủ không để lại đầu mối nào sao? Đầu mối ư? Lạnh Kính Hàn trầm tư. Hàn Phong nói, còn nhớ không, vụ án này ngay từ đầu chúng ta đã truy đuổi theo sau lưng hung thủ, dựa theo con đường được bố trí thỏa đáng của hung thủ mà đi. Y luôn vào thời điểm mấu chốt lưu lại đầy đủ đầu mối cho chúng ta, để chúng ta có thể tiếp tục điều tra tiếp. Khi Lương Hưng Thịnh chết, y để lại chứng cứ tự sát giả trên nóc nhà, còn để lại quần áo của Lương Hưng Thịnh cho chúng ta truy tìm chứng cứ. Khi Lâm Chính chết, y lại lưu lại một dúm khoáng vật trong xưởng của Lương Hưng Thịnh. Y để lại nửa phần linh kiện, mà khi đấu giá xưởng của Lương Hưng Thịnh, y lại cố ý sử dụng tên Hồ Ngân Tính. Ô tô lưu lại là mã số động cơ. Không có những đầu mối này, chúng ta còn tra tiếp là cũng rất khó khăn rồi đấy. À, Lãnh Kính Hàn kinh ngạc, chẳng biết nói gì cho phải. Cậu nói y cố ý lưu lại đầu mối để dẫn dắt chúng ta đi điều tra ư? Hàn Phong gật đầu, trên mặt hiện ra một ý cười. Tôi đã sớm nói trước rồi, y một mực cùng chúng ta chơi đùa, Và trong trò chơi này, vai mà cảnh sát chúng ta đóng là một con chuột. Lãnh Kính Hàn ấn huyệt Thái Dương nói: đầu mối, nhưng mấy ngày nay mỗi ngày án phát sinh không ngừng. Cho dù có để lại đầu mối, chúng ta làm sao nhanh hơn hành động mới của chúng được chứ? Điện thoại lại vang lên, Lôi Đình Đình nói: cái gì? Khu cảm giang lại xảy ra nổ mạnh ư? Tại sao lại có thể như vậy được? Không phải có không ít cảnh lực rồi sao? Phỏng chừng là lính bắn tỉa đã bắn trúng bình xăng của ô tô ư? Lãnh Kính Hằng lẩm bẩm nói: đã là lần thứ năm xảy ra vụ nổ mạnh ở chỗ này, tại sao bọn chúng cứ tập kích mãi một chỗ vậy? Như vậy là có ý nghĩa gì? Hàn Phong chớp mắt lập tức nói: lấy bản đồ ra. Một bức bản đồ thành phố H cực lớn treo trong văn phòng cục cảnh sát. Hàn Phong nói: đem khu vực của những vụ án đã từng phát sinh đều đánh dấu vào đây hết. Lôi Đình Đình chiếu theo sự ghi chép, đem những nơi của từng vụ án đã được phát sinh đánh dấu lên trên bản đồ. Theo một tiếng A hoài nghi của Hàn Phong, Lãnh Kính Hàn cũng nhìn ra vấn đề. Trên bản đồ phần lớn nơi phát sinh vụ án đều nằm những đường thẳng tắp, như nhà hàng Long Tinh, Hoa Viên Tử Đinh Hương, cao ốc thương mại Quảng Châu, tất cả đều xếp theo một đường nằm ngang. Mà nhà hát Thiên Hương, tiệm vàng Y Nghĩa, tiệm đồ cổ Thái Hòa, quán trà Minh Phẩm v.v. thì lại xếp theo một đường vòng theo hàng dọc. Trong đó khoảng cách mỗi hai vụ trên mặt bản đồ cơ hồ lại giống nhau. Hàn Phong cầm bút lai dè, chỉ cái điểm trên bản đồ, hỏi những địa điểm nghi can không hợp quy luật này và đến tột cùng đã phát sinh vụ án gì. Lôi Đình Đình liền đọc vanh vách ghi chép: toàn bộ chỗ này đều là vụ cướp hàng quán nhỏ. Hàn Phong nói: đem những cái này xóa hết đi. Sau khi xóa đi những khu vực không phát sinh án, hiện trường phát sinh án còn lại phản phất như hình thành một hình vuông. Tất cả hiện trường trong hình vuông chi chít như là sao trên trời. Lãnh Kính Hàn ngơ ngác nói: đây là, chẳng lẽ nào bày trận tác chiến hay sao? Hàn Phong ngắm tới ngắm lui cho ra kết luận: không giống lắm. Anh hãy xem, ngay chính giữa hình vuông này rất là quy tắc. Nếu đem những khoảng cách này nhét đầy vào, ngược lại giống như một cái bàn cờ. Ngang 9 ô, dọc 10 ô. Có bàn cờ nào mà giống như vậy không? Giống như là bàn cờ tướng, Lôi Đình Đình chen vào nói. Bàn cờ tướng chính là ngang 9 ô, dọc 10 ô. Cờ tướng? Hàn Phong sửng sốt hỏi Lãnh Kính Hàn: vậy chơi như thế nào? Lãnh Kính Hàn nói: sau này đi, sau này sẽ nói cho cậu biết một loại cờ có từ rất sớm của Trung Quốc, hiện tại tương đối đang phổ biến. Lôi Đình Đình càng nhìn càng kinh ngạc nói: đúng vậy, các anh nhìn xem bọn họ lấy sông Hộ Thành ở trung tâm làm Sở Hà Hán giới, tức là con sông định ra ranh giới giữa nước Sở và nước Hán. Trong bộ cờ tướng, khoảng trống ngăn giữa hai quân thường ghi ra bốn chữ này. Đem khu phía nam thành phố và khu phía bắc thành phố phân chia ra thành hai phe, đây mới thật sự là bàn cờ tướng. Nhưng mà tại sao phải ấn theo trình tự bày cờ để chế tạo tình tiết vụ án nhỉ? Hàn Phong hừ một tiếng rồi nói: điều tra một chút, trong những hiện trường phát sinh án này, vụ án đầu tiên xảy ra ở đâu? Lôi Đình Đình nhìn ghi chép một chút rồi nói: là ở nơi này, tiểu khu Vọng Giang Hoa, ở phía nam thành phố A. Cô đột ngột há hốc miệng, khép không được nữa. Cô nhìn trường hợp báo cáo vụ án thứ hai nhận được, lẩm bẩm nói: tại sao có thể như vậy được? Tất nhiên là vậy sao? Quá là lạ lùng. Lãnh Kính Hàn hỏi: chuyện gì vậy? Làm sao vậy? Lôi Đình Đình nói: vụ án thứ hai là công viên trung tâm ở phía bắc thành phố, vụ thứ ba cao ốc Thiên Hòa ở phía nam thành phố, vụ thứ tư trung tâm thương mại Quảng Châu ở phía bắc thành phố. Theo Lôi Đình cứ không ngừng đọc ra, thì đôi mắt Lãnh Kính Hàn lại trừng càng lớn, trán thì cũng thấm cả mồ hôi. Hàn Phong nói: hai người làm sao vậy? Tại sao lại khẩn trương đến như vậy? Lãnh Kính Hàn bắt lấy cánh tay Hàn Phong kích động nói: Bọn chúng đang đánh cờ. Cậu xem này, pháo 2 ngang 5, pháo 8 ngang 5, xe 1 tiếng 1, mã 8 tiếng 7. Nơi này là mã 2 tiếng 3, xe 9 ngang 8. Đây là thuận pháo khai cuộc. trên bàn cờ tướng, bàn cờ đặt trước mặt, tính từ phải qua trái hàng dọc, đánh từ số 1 đến số 9. Ví dụ pháo 2, tức pháo nằm ở cột 2, đi ngang sang cột 5. Xe 1 tiến 1, tức xe ở vị trí 1, nhích lên một ô. Hàng Phong khó hiểu nói, anh đang nói cái gì vậy? Cái gì thuận pháo mở cuộc, phản pháo mở cuộc là gì? Lãnh Kính Hàng vội la lên, ai da, có nói cậu cũng không hiểu được. Là một loại mở đầu trong cờ tướng. Bọn họ bây giờ đã đi tới bước kia kìa, mau mau lấy bàn cờ ra đây. Lôi Đình Đình nói, chờ một chút, tôi đã nhớ lại rồi, nước này tôi đã gặp ở đâu rồi, để tôi nghĩ một chút. À, tôi đã nhớ ra rồi, tôi đã thấy trong trận thi đấu cúp siêu sao đầu tuần trước, trong trận đấu Trữ Hà gặp Thiên Tân. Lãnh Kính Hàng lập tức nói, tra sách dạy đánh cờ. Rất nhanh Lôi Đình Đình đã lôi ra cuốn sách dạy đánh cờ trên máy tính. Mọi người nhìn xem, giống họ như đúc. Tiếp sau là xe 1 ngang 6, xe 8 tiến 4, mã 8 tiến 7, mã 2 tiến 3. Đây là bàn cờ hoa. Lãnh Kính Hàng nói, nhìn xem hiện tại bọn chúng đã đi đến một bước kia kìa. Lôi Đình Đình nói, mã 6 tiến 4, bước tiếp theo là xe 4 ngang 6. Lãnh Kính Hàng nói, xe 4 là ở chỗ này, ngang 6 là ở chỗ này, quảng trường Phổ Thiên, vậy có ai bên đó không? Lôi Đình Đình nói, là Quách cục trưởng. Lãnh Kính Hàng lập tức nổi máy, lão Quách hay sao? Quảng trường Phổ Thiên lập tức sẽ có sự phát sinh sự kiện bạo lực, anh hãy chú ý cảnh giới đấy. Nói xong chợt nghe tiếng nổ từ bên kia đầu dây điện thoại truyền đến. Lãnh Kính Hàng không tự chủ rụt đầu vào. Quách Tiểu Xuyên nói, anh nói sớm một chút đi chứ, chúng tôi đã bị dính rồi. Bọn chúng lợi dụng nhà cao tầng yểm hộ, chúng tôi còn chưa tìm được vị trí của chúng. Này, anh làm sao biết được sẽ có vụ án phát sinh vậy? Lãnh Kính Hàng nói, bây giờ thì không nói rõ được, chúng tôi sẽ phái cảnh lực đến chỗ các anh, cứ vậy trước đi, đợi lát nữa rồi nói. Lãnh Kính Hàng ngắt máy nói, vậy bước tiếp theo? Lôi Đình Đình nói, mã 4 lui 5, pháo 7 lui 3. Lãnh Kính Hàng nói, tiểu khu Thiên Mộng Viên còn có trung tâm thương mại đường Phụ Giang, hãy bố trí cảnh lực phòng thủ nghiêm ngặt. Hàng Phong xoa đầu Lôi Đình nói, Đình Đình không hổ là cảnh sát thực tập ưu tú đây nha, vậy mà đã tìm được đầu mối rồi đấy. Lôi Đình Đình đỏ mặt nói, chỉ là may mắn thôi, hôm qua vừa mới xem truyền hình trực tiếp một ván cờ. Anh còn nhớ tên em sao? Hàng Phong nói, Đình Đình là nữ sinh không tệ, anh vẫn khá chú ý đấy. Ánh mắt Lãnh Kính Hàng phát lạnh, thầm nghĩ, chỉ cần là tên mỹ nữ là cậu ta đã nhớ được một lần mãi không quên đấy. Lôi Đình Đình đẩy tay Hàng Phong nói, người ta không phải là con nít, đừng dùng thái độ như vậy nói chuyện với em có được không nào? Vậy à? Tay Hàng Phong lại khoác lên vai Lôi Đình Đình nói, nói vậy thì thế này là được chứ gì? Vậy em có thể nói cho anh biết bước tiếp theo em sẽ làm như thế nào? Lôi Đình Đình đỏ mặt ngập ngừng nói, việc này em không biết. Hàng Phong nhìn về phía Lãnh Kính Hàng. Lãnh Kính Hàng nói, nếu chúng ta biết bước tiếp theo đối phương muốn xuống tay chỗ nào, vậy có thể sớm bố trí trước, bắt sống bọn chúng, sau đó để cho bọn chúng thú nhận hang ổ của chúng, có thể một lưới bắt hết trọn rồi. Hàng Phong xì xì cười một cái rồi nói, anh cho rằng đối thủ nghĩ đơn giản như vậy sao? Y tự nhiên dám dùng trận đấu của tuần trước để tạo vấn đề, đương nhiên là không sợ rồi. Các anh chưa chắc có thể bắt được người của bọn chúng, hơn nữa cờ là chết, người là sống. Nếu y đã phát hiện thì vấn đề sẽ đi theo cách của các anh nghĩ nữa sao? Nói tới đây, ý cười của Hàng Phong đã biến mất, vỗ vai Lôi Đình Đình nói, đi nghe điện thoại nữa đi, không thể có chút lời lỏng nào đâu. Dạ, Lôi Đình Đình gật đầu. Lãnh Kính Hàng thầm nghĩ, cái thằng nhóc này đã bắt đầu hình thành cái thói quen vụ án đứng đầu, phụ nữ thì đứng thứ hai rồi sao? Hàng Phong tỉnh táo nói, muốn từ trên căn bản giải quyết vấn đề, có cần phải trở vấn đề là bản thân. Một loạt những vụ án này đều là do đối thủ của chúng ta muốn trì hoãn thời gian, để chúng ta không cách nào ứng phó với tình cảnh hỗn loạn này. Tạm thời không nói chuyện đục nước béo cò, cũng không quản bọn chúng đến tột cùng có bao nhiêu người, có bao nhiêu vũ khí. Nguyên nhân căn bản vẫn là không mong chúng ta có đủ thời gian để thăm dò nội bộ của bọn chúng. Do đó vụ án bình thường này cứ để cho người trong cục cảnh sát bọn họ xử lý là tốt rồi. Chúng ta vẫn nên trở lại phòng trinh sát hình sự mà thôi, đem vụ án chúng ta đang điều tra chỉnh sửa lại một cách rõ ràng, từ ngọn nguồn của vụ án đến giới hạn phát sinh vụ án. Lạnh Kính Hằng nói, nhưng mà bọn họ đều đã được phái đi duy trì trị an và khám nghiệm hiện trường hết rồi. Hằng Phong nhảy dựng lên nói, cái gì? Vậy Đinh Nhất Tiếu đâu? Anh đừng nói với tôi người giám thị Đinh Nhất Tiếu cũng triệt bỏ rồi nha. Lạnh Kính Hằng nói, thì ngày hôm qua cũng đã nói cho cậu biết rồi, Đinh Nhất Tiếu không có cách nào tiếp tục giám thị được nữa. Hôm trước bọn họ đã ngừng giám thị rồi. Hằng Phong hai tay ôm đầu rú lên, thiệt là quá ngu. Lạnh Kính Hằng nói, bất quá tôi đã bảo lão Quách câu lưu Đinh Nhất Tiếu 24 giờ rồi, cũng chính là hôm nay mới thả ra ngoài, chúng ta lại không có chứng cứ gì có thể khởi tố hắn được. Miệng Hằng Phong nhếch lên cả giận, nếu đã như vậy cũng coi như được đi, triệu tập người của chúng ta về và một lần nữa phải phân phối nhiệm vụ. Nên điều tra thì phải điều tra, nên thí nghiệm thì phải thí nghiệm, không thể nào trì hoãn được nữa. Lạnh Kính Hằng nói, như vậy có được không đó? Hằng Phong nói, có gì mà không được. Nếu không làm vậy, anh vĩnh viễn đừng có nghĩ đến việc chấm dứt các vụ án phát sinh này nữa. Lạnh Kính Hằng nói, vậy được rồi, sẽ gọi bọn họ quay trở về. Hằng Phong nói, hiện tại mới là lúc chúng ta đang bắt đầu công tác. Khi tất cả các tinh anh của phòng điều tra hình sự quay trở về, đều là mình mẩy đầy bụi đất, đầu tóc cáo bẩn, trong mắt che kính tờ máu, tự như đã nhiều ngày chưa được ngủ. Hằng Phong nhìn nói, nhìn các anh xem, tôi là người cả ngày ăn ngủ, ngủ rồi lại ăn, tinh thần các anh so ra còn kém hơn cả tôi nữa, bận bịu như vậy có thu hoạch được gì không? Mọi người không ai nói gì. Mấy ngày này bôn ba khắp nơi, quả thật là thu hoạch rất ít, cũng có thể nói là không có thu hoạch gì cả. Lý Hưởng nói, chúng tôi quả thật mỗi lần đều rơi vào lại ở phía sau đám hung phạm một bước. Vậy cậu gọi chúng tôi về rồi, cậu có kiến nghị gì hay ho hay không? Hằng Phong điểm ra Lý Hưởng, Lâm Phàm, Hạ Mạc ba người nói, các anh lập tức tổ chức giám thị Đinh Nhất Tiếu thêm một lần nữa, nhất định phải nhanh lên. Hằng Phong lại hỏi dò, chúng tôi rời đi mới có 4-5 ngày, chẳng lẽ các anh chẳng có đầu mối gì mới hay sao? Hằng Phong quay đầu, chỉ thấy mỗi người đều là bộ dáng lòng nóng như lửa đốt. Anh chậm rãi nói, anh Cường, anh hãy nói trước xem, thứ kia cho anh làm thí nghiệm như thế nào rồi? Lưu Định Cường nói, Còn chưa làm. Hằng Phong nói, cái gì? Còn không mau đi làm. Lưu Định Cường nói, Thôi được rồi, cái này rất nhanh kia mà. Hằng Phong nói, vậy hãy thí nghiệm đường đạn của anh có kết luận gì? Lưu Định Cường nói, còn đang so sánh đối chiếu. Hằng Phong chuyển hướng sang Lãnh Kính Hằng nói, đem vũ khí mới thu lại để anh Cường tiếp tục làm thí nghiệm của anh ấy đi. Lãnh Kính Hằng gật đầu thầm nghĩ trong lòng, thằng nhóc này tới cùng không biết đang làm cái gì kia chứ. Hằng Phong lại nói, vậy Long Giai của tôi, kết quả điều tra của cô thế nào rồi? Long Giai nói, kết quả gì? Năm xí nghiệp kia của Đinh Nhất Tiếu hay sao? À, con người Hằng Phong đều sắp rớt ra tới nơi, mang theo một cái giọng nghẹn ngào. Cô đừng nói với tôi, khi ở thành phố T bảo Lãnh Huynh gọi điện cho cô biểu điều tra dây chuyền sản xuất hỏng kia có trả về xưởng hay không, cô còn chưa điều tra hay sao? Lòng Dài le lưỡi, hiển nhiên là chưa có điều tra. Cô hành lễ một cái nói, vậy thì lập tức tôi sẽ đi thăm dò ngay. Hằng Phong hầm hầm nhìn Lãnh Kính Hằng nói, đấy, anh xem các anh đều làm được cái gì, hoàn toàn trở thành nhân viên cứu hộ cứu nạn, chỉ bận bịu với mấy chuyện không có ý nghĩa thực tế. Lạnh Kính Hằng nói, từ khi trở về cho đến giờ, cậu một mực sắp xếp này kia, tới cùng cậu là trưởng phòng điều tra hình sự hay là tôi là trưởng phòng? Tôi còn chưa hỏi cậu, cậu đi Thượng Hải đã điều tra ra những gì? Hàng Phong lại lộ ra nụ cười cổ quái nói, tôi đã tra ra rất nhiều đầu mối, nhưng còn chưa đến lúc phải nói ra, cho anh tức lệch mũi luôn. Lạnh Kính Hàng hít thở dồn dập, mũi thật sự sắp tức đến lệch sang một bên. Đường dây điện thoại chuyên biệt kia không sớm không muộn lại vang lên. Lạnh Kính Hàng biến sắc khi nhận thấy điện thoại có chút do dự. Có phải là vị lãnh đạo lại gọi tới hay không? Lạnh Kính Hàng vừa nói máy, cũng không tự chủ được ưỡn ngực thẳng nói, vâng, đúng vậy. Hiện tại tình hình có chút phức tạp, hiện trường rất là hỗn loạn. Tôi biết, vâng vâng. Chúng tôi sẽ dùng hết sức để nỗ lực bình ổn tình hình, chặn đứng các phần tử khủng bố tiếp tục đang gây rối. Tôi cam đoan, vâng vâng. Việc ấy, tôi cho rằng chúng tôi có thể giải quyết thôi. Hôm nay nhất định sẽ khống chế tình hình của bọn chúng. Rõ, vâng. Việc ấy, không cần. Xem ra đối phương đã treo máy. Hàn Phong cười, hiếm khi thấy anh nghe điện thoại nghiêm túc như vậy đấy. Vị lãnh đạo ấy đã gọi đến à? Lạnh Kính Hàng im lặng nói, phải, là lãnh đạo cấp cao nhất, đã xuống tối hậu thư rồi. Trong vòng 3 ngày nhất định phải giải quyết sự kiện bạo lực của thành phố H và phải kết thúc vụ án này ngay. Cấp trên nói, để giữ gìn trật tự địa phương, đã phái ra bộ đội quân khu 234, có thể chậm nhất là ngày mai sẽ đến nơi. Lạnh Kính Hàng nặng nề nói, vụ án này đã kinh động cấp cao nhất rồi đấy. Hàn Phong hưng phấn nói, ầm ĩ lớn như vậy không kinh động cũng không được. Bất quá không cần chờ đến mai, tối nay đã giải quyết xong vấn đề ở thành phố H rồi. Điện thoại lại vang lên. Lạnh Kính Hàng mở máy nói, là tôi, tốt, vậy các cậu về trước đi. Ông tắt máy nói, Lý Hưởng gọi đến, Đinh Nhất Tiếu không thấy đâu nữa rồi. Hàn Phong xoa mũi nói, không thấy nữa là có ý gì? Lạnh Kính Hàng nói, Lý Hưởng, bọn họ chạy về địa điểm giám thị và phát hiện ra Đinh Nhất Tiếu không hề có trong phòng làm việc, mà trong nhà gã cũng không còn ai. Hơn nữa gã còn tháo máy nghe trộm ở trên cửa sổ xuống rồi. Sau khi trải qua thẩm tra mới biết được, sáng nay Đinh Nhất Tiếu sau khi rời bỏ phòng tạm giam, chỉ đến phòng làm việc có một lần, rồi lại vội vàng đi rồi. Tin tưởng là để bỏ máy nghe trộm mà thôi. Hàn Phong cười nói, bỏ cái đầu anh, đứa ngu mới chỉ bỏ cái máy nghe trộm kia mà quay về. Gá đặc biệt bỏ máy nghe trộm đi để làm gì? À, nhất định là để nói với cảnh sát, các anh biết rằng tôi đã sớm biết các người đã giám thị ta. Và gá trở về nhất định là có điều gì quan trọng để lại trong phòng làm việc. Lạnh Kính Hàn nói, vậy gã đi đâu được chứ? Hàn Phong ngưng mi nói, cái tên kia muốn chuồn rồi, hơn phân nửa đã ra khơi. Phải biết rằng bọn chúng không chỉ có một tứ hợp viện, bọn chúng còn có một bến tàu nữa đấy. Lý Hưởng, bọn họ đâu rồi? Lạnh Kính Hàn nói, tôi bảo bọn họ quay về rồi. Hàn Phong nói, vậy cũng tốt. Xem trước một chút tình hình, giám thị mấy ngày nay, bây giờ Đinh Nhất Tiếu chắc hẳn còn chưa có chạy xa đâu. Lạnh Kính Hàng lại bắt đầu liên lạc với biên phòng các nơi, nghiêm ngặt quan sát tình hình biên giới, đặc biệt chú ý đến Đinh Nhất Tiếu. Ông gửi phát cho bọn họ hình ảnh của Đinh Nhất Tiếu. Ba người Lý Hưởng trở lại phòng điều tra hình sự. Lâm Phàm nói, chỉ là một chút sơ sẩy, lại để gã chuồn mất nữa rồi. Hạ Mạc nói, hiện tại nội thành hỗn loạn như thế kia, gã ta nhân cơ hội mà trốn đi, quả thật là khó ra tìm được. Hơn nữa chúng ta đã giám thị nhiều ngày như vậy, cũng có hiệu quả gì đâu. Hàn Phong nói, yên tâm đi, chuồn không được đâu. Cứ để chúng tôi xem trước video theo dõi mấy ngày nay cái đã, có chỗ nào khả nghi hay không. Lâm Phàm nói, tên kia bình tĩnh đến không một kẽ hở, căn bản là không có đầu mối gì. Lý Hưởng nói, đúng rồi, có một chỗ ngày đó cậu nói Đinh Nhất Tiếu giấu tay trái, chúng tôi đã chụp ra, cậu xem đi, ở chỗ này. Lý Hưởng rê chuột, dùng hình ảnh ở một đoạn Đinh Nhất Tiếu đang cùng A Bác tranh luận kịch liệt chuyện gì đó. Trong lúc vô ý, gã đã giơ cái tay trái lên, và trên mu bàn tay trái của gã có dán một mảnh băng gạc. mặc dù cách rất xa nhưng mà chụp rất là rõ ràng. Hàng Phong hỏi Lý Hưởng, ngày đó anh nói là đã cào trên mu bàn tay trái của A Bác, có đúng vị trí này không? Lý Hưởng buồn bực nói, đúng vậy, nhưng mà rõ ràng cào bị thương chính là A Bác mà. Hàng Phong đột nhiên biến sắc lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nào bọn chúng dùng cái kia? Lý Hưởng cả kinh hỏi, là cái gì? Hàng Phong nghiêm túc nói, chuyển dời vết thương đại pháp. Mọi người đều giật mình, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe có loại danh xưng nào. Hạ Mạc nói, chuyển dời vết thương đại pháp là cái gì? Hàng Phong đảo mắt nói, chính là chuyển dời vết thương của cậu lên trên người kẻ khác, hoặc là chuyển dời vết thương trên người kẻ khác sang người cậu. Hạ Mạc tính giờ vẫn chưa từng nghe qua kỹ thuật như vậy, không nhịn được nghiêm nghị hẳn lên. Lâm Phàm nói, thật sự có thể như vậy sao? Bọn chúng làm thế nào mà di chuyển được? Hàng Phong cười nói, đương nhiên là có thể được. Không chỉ là bộ phận thân thể có thể chuyển dời, nhưng ngực của Long Giai chuyển dời đến trên người Lâm Phàm của anh. Như vậy thì sẽ như thế nào nhỉ? Mọi người thấy mới biết thằng nhóc này lại nói sằng nói xiên. Bóp một cái, từ chỗ Long Giai bay ra một quyển sách lớn. Ai da! Hàng Phong ôm đầu nhảy lên nói, đừng cứ mỗi lần như vậy đều đánh vào đầu của tôi, sẽ đánh thành đần độn đó. Lòng Dài lạnh lùng nói, đã liên lạc với nước Pháp bên kia rồi, bọn họ nói căn bản không nhận được thông báo nói có dây chuyền sản xuất hư hỏng nào cả. Bọn họ cam đoan chất lượng sản phẩm của bọn họ tuyệt đối là đạt tiêu chuẩn. Hàng Phong nói, biết rồi, giống như là tôi suy nghĩ đây. Lạnh Kính Hàng nói, biết cái gì? Cậu tổ cùng đã biết cái gì? Cậu hãy nói mau hay không? Hàng Phong nói, đáp án sẽ lập tức công bố thôi mà, mấu chốt ngay trên quản sắt này. Nhưng anh Béo đang làm thí nghiệm chậm quá. Hạ Mạc nói, để tôi đi hỗ trợ. Hàng Phong nhìn vào phòng thí nghiệm nói, hiện tại nên cùng các đồng chí của cục cảnh sát liên lạc. Lãnh Huỳnh nói máy với đường dây nóng giải đáp nghi vấn của hiện trường, bắt tội phạm. Lý Hưởng, Lâm Phàm, các anh có thể chơi cờ tướng được không? Còn nữa, Long Giai đem tư liệu cụ thể mấy ngày nay mà cô điều tra năm xí nghiệp đứng tên Đinh Nhất Tiếu, hãy đưa hết cho tôi xem. Long Giai đưa tài liệu tới tay Hàng Phong. Hàng Phong ẩn tình liếc mắt nhìn Long Giai nói, mặt khác hãy giúp tôi làm một chuyện nữa có được không? Long Giai đã luyện thành thói quen với khuôn mặt háo sắc này, lạnh nhạt đáp, thì cứ nói đi. Hàng Phong cười, cô nhắm mắt lại trước cái đã. Long Giai nói, bỏ qua khâu này đi, nói. Hàng Phong thì thầm, vậy cũng được, cô ở trên mạng giúp tôi dẫn ra tất cả những tin tức quan trọng có liên quan đến ngân hàng Hằng Phúc, lát nữa tôi sẽ xem. Hàng Phong lật tài liệu nhưng thấy Lý Hưởng chẳng tìm đâu ra, thật sự ôm tới một bộ cờ tướng. Hàng Phong nói, khoan, chờ một tí, chuyện đánh cờ hãy giao cho tôi và lãnh trưởng phòng của các anh là được rồi. Hiện tại anh có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng để làm. Đến cầu lớn sông Đông Lâm, ở đầu cầu hãy chờ tin của tôi. Lý Hưởng đi rồi, Lãnh Kính Hàng hỏi, làm cái gì mà thần bí như vậy? Con phải chờ cậu ấy tới nơi rồi mới nói hay sao? Hàng Phong cười không đáp, một mặt xem tài liệu, một mặt nói, cờ tướng này chơi như thế nào? Hàng Phong vừa xem tài liệu, vừa hỏi Lãnh Kính Hàng cách đánh cờ tướng, một mặt thông qua điện thoại không ngừng hỏi cảnh viên, khám tra hiện trường và cũng nhắc nhở bọn họ khả năng nơi nào có núp lính bắn tỉa, xe cảnh sát cần đậu ở chỗ nào thì tương đối được an toàn, và căn cứ vào sự bố trí và hỏa lực của đối phương áp dụng phương thức nào tấn công để tốt nhất. Nửa giờ sau, Lưu Định Cường nói, cơ bản đã có kết luận rồi, phân tích laser cho thấy đây là quặng sắt cao cấp, trong đó chứa 70% đến 75% lượng sắt. Hàng Phong nói, vứt hết những nhân tố có thể vứt đi, dùng lò luyện thép bình thường nhất, một tấn quặng mỏ như vậy có thể luyện ra được bao nhiêu thép? Lưu Định Cường nói, cho dù lò luyện thép một tấn quặng mỏ như vậy, ít nhất có thể luyện ra được 600 kg thép. Hàng Phong nhắm mắt nói, à, hiểu rồi. Quả nhiên không kém suy nghĩ của tôi là vậy. Vậy súng này các anh phát hiện có gì hay không? Hạ Mạc thò đầu nói, đều là chút súng ống lắp ráp rộng rãi ở nước ngoài, không có phát hiện gì mới. Hàn Phong nói, có phải không? Làm ơn lấy hai khẩu súng lại đây. Hạ Mạc lấy hai khẩu súng đến nói, tôi đã tháo chúng ra toàn bộ và lần lượt kiểm tra từng bộ phận lắp ráp, quả thật không có phát hiện gì cả. Hàn Phong tiếp nhận súng tinh tế xem xét rồi nói, không có khả năng, dựa vào tính cách của đối thủ chúng ta, khẳng định sẽ lưu lại một chút gì đó. Anh tự cầm một khẩu súng, cũng đưa cho Lâm Phàm một khẩu. Lâm Phàm tiếp nhận súng, không suy nghĩ gì nói, súng ngắn mẫu FN9mm, vận tốc đạn ra khỏi nòng là 300m một giây, tầm bắn hữu hiệu 45m, tốc độ bắn 40 phát một giây. Nòng súng ngắn kiểu giật, phương thức cung cấp đạn mỗi phát băng đạn chứa khoảng 13 phát, uy lực rất lớn, tính tình cậy lại cao. Đây là một trong những súng ngắn thế giới hiện nay đang sử dụng rất rộng rãi, có gần 50 quốc gia đang sử dụng hoặc là phỏng chế. Hàn Phong giơ súng trong tay, Lâm Phàm mỉm cười nói, cái này không cần phải nói nữa chứ, súng trường độc kích 62mm kiểu AK-47 do nhà thiết kế súng nổi tiếng của Xô Viết cũ thiết kế, đường kính 7.62mm, vận tốc đạn ra khỏi nòng là 710m trên giây, tầm bắn hữu hiệu 300m, dung tích băng đạn chứa 30 phát, toàn bộ súng dài 699mm, bán súng kiểu cố định 645mm, nòng súng dài 415mm, rãnh nòng súng 4 đường, xoay phải, bước xoắn 240mm. Kiểu súng trường AK-47 đột kích hoạt động đáng tin cậy, tính công vụ tốt, kiên cố, dùm bền, tỷ suất hỏng thấp. Hơn nữa sử dụng trong bão cát bùn lầy, tính năng tin cậy, kết cấu lại đơn giản, phân giải dễ dàng. Súng này chọn dùng nguyên lý tự động, súng máy cơ cấu khóa quay. Đặc điểm vượt trội là động tác tinh cậy trục trặc nhỏ, có thể sử dụng dưới các loại điều kiện ác liệt. Hơn nữa thao tác vũ khí lại đơn giản, khi bắn liên tục hóa lực mạnh. Tôi còn quên gì hay không nhỉ? Hàn Phong nói, không sai, anh đã nói được vấn đề của chúng rồi, nhưng anh chưa nhìn ra vấn đề của chúng. Lâm Phàm nói, là gì? Hàn Phong nói, cứ tháo nó ra. Tay Lâm Phàm vừa động, thuần thục tháo xuống FN9mm, cũng thường gọi là. Hạ Mạc nhìn đồng hồ, 45 giây, lại lên tay rồi. Hàn Phong từ chối cho ý kiến, nhấc nòng súng lên rồi nói, nhìn xem có gì khác biệt không. Lâm Phàm và Hạ Mạc tỉ mỉ nhìn vào nòng súng. Nòng súng bóng loáng, thấy thế nào cũng chỉ là một ống thép, thật sự nhìn không ra có gì khác biệt. Hàn Phong nói, nhìn bên trong. Lâm Phàm chạm ngón út lên ngoài ống, mặt nhuốm màu kinh hãi. Lý Hưởng tiếp nhận nòng súng, vừa chạm vào sắc mặt cũng khẽ biến đổi, lẩm bẩm nói, tại sao lại như thế? Lạnh Kính Hàn nhịn không được, cũng nhận lấy nòng súng, vừa sờ xuống hỏi Hàn Phong, làm sao mà cậu biết? Hàn Phong nói, sau khi quan sát vết thương của Trương Nghệ cùng vết thương của những cảnh viên còn lại, liền phát hiện ra, mặc dù rất khó phát hiện. Lòng Dài nghi hoặc nói, nhưng rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm nói, súng này ống rảnh, nòng súng ngược chiều kim đồng hồ. Hàn Phong nói, rảnh nòng súng chính là đường xoắn ốc trong ống súng. Viên đạn bắn ra để đạt được tính chuẩn xác và tốc độ phá không lớn nhất, phải bay theo kiểu xoay tròn. Xoay tròn đó là theo hướng tiến của nòng súng. Vốn hướng ngược chiều kim đồng hồ là xoay về bên phải, đều giống nhau. Nhưng phương pháp chế tạo súng truyền thống cũng là đã quen với rãnh nòng súng xoay phải. Loại rãnh nòng súng đảo ngược này chính là một đầu mối đối thủ lưu lại cho chúng ta. Lạnh Kính Hàn nói, mà là đầu mối gì? Hàn Phong nói, không vội, rất nhiều vấn đề chúng ta chưa có giải quyết. Tôi nghĩ hôm nay đều sẽ có đáp án. Còn nhớ chúng ta còn những vấn đề nào chưa giải quyết nữa không? Hạ Mạc vò đầu nói, nhiều lắm, từng vụ án đều có vấn đề chưa có giải quyết. Hàn Phong nói, ngay vụ án này mà nói, vấn đề đầu tiên là chúng ta hoài nghi Đinh Nhất Tiếu. Gã đứng tên 5 xí nghiệp, 2 công ty kiến trúc, 2 quặng mỏ, 1 xưởng thép. Đúng, tôi đã từng nghi ngờ đối thủ mỗi bước đều có dụng ý của y. Y tại sao muốn mượn tên Đinh Nhất Tiếu để thành lập 5 xí nghiệp chứ? Hơn nữa tại sao phải là 5 xí nghiệp như vậy? Thứ hai, khi chúng ta điều tra xưởng Lương Hưng Thịnh, bác Cát bảo vệ bị giết, hung thủ để dẫn chúng ta ra, cố ý mở đèn điện vào buổi tối, khiến cho mọi người phải chú ý. Mà chúng ta ở hiện trường tổng cộng tra được 2 thứ, nhìn như là vô dụng. Đó là nửa trang giấy đã bị đốt, còn có nửa mảnh linh kiện không trọn vẹn phát hiện trong tay của bác Cát. Còn nhớ vấn đề của tôi không? Nếu cho ra kết luận là không có quá trình vật lộn kịch liệt, hung thủ trực tiếp sát hại bác Cát, vậy trong tay ông tại sao lại có một nửa mảnh linh kiện kia? Còn nữa, khi ấy hung thủ có thời gian hành động cả một buổi chiều, bọn chúng còn từng hút thuốc ở trong nhà xưởng. Nhưng tại sao bọn chúng ngay cả văn kiện cũng không đốt cho xong, đã vội vàng rời bỏ đi, cố ý lưu lại cho chúng ta một mẫu giấy đang dang dở? Hàn Phong nói tới đây, bảo Hạ Mặt: phiền cậu giúp tôi lấy 2 vật chứng này ra, đợi lát nữa sẽ có chỗ để dùng đến, cảm ơn. Anh lại quét đôi mắt nhìn tất cả những người còn lại rồi tiếp tục nói: vấn đề thứ ba, hung thủ không tiếc để lộ tuyến đầu mối ngân hàng Hằng Phúc muốn đấu giá xưởng của Lương Hưng Thịnh. Xưởng này đối với bọn chúng có ý nghĩa đặc thù gì đây? Hạ Mạc đã lấy ra vật chứng để ở trên bàn. Hàn Phong nhìn chằm chằm Lãnh Kính Hàn nói: vấn đề thứ tư đó chính là anh bây giờ vẫn còn đang hoài nghi bọn chúng từ đâu có được nhiều vũ khí như vậy hay sao? Tại sao so với trang bị của cảnh sát còn tiên tiến hơn nhiều? Cho dù là địa điểm kết hàng của buôn lậu, nhưng cũng chưa từng phát hiện hành động buôn lậu vũ khí quy mô lớn đến như vậy. Nếu thật sự có nhiều vũ khí như vậy buôn lậu vào, đã sớm khiến cho cấp cao chú ý rồi, có đúng không? 4 vấn đề này dường như không hề liên quan với nhau, mọi người nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Hàn Phong nói tiếp: nhìn biểu hiện bên ngoài, mấy vấn đề này đều là tồn tại độc lập, nhưng có một việc có thể liên kết chúng lại với nhau. Anh cầm lấy nửa mẫu giấy nọ hỏi Lâm Phàm: anh có thể nhìn ra thứ này giống cái gì không? Lâm Phàm sau khi cẩn thận phân biệt lắc đầu nói: quá nhỏ, chỉ nhìn có một góc, nhìn đoán không ra. Hàn Phong lại cầm lấy nửa mảnh linh kiện hỏi Lâm Phàm: thế còn cái này, anh có nhận ra không? Lâm Phàm nhìn một chút lại sờ sờ, cũng lắc đầu. Hàn Phong cười lạnh nói: đối với chuyên gia vũ khí như anh mà nói, còn nhìn đoán không ra, huống chi là người khác. Bây giờ anh nhìn một chút xem, cái này nó giống vật gì. Hàn Phong đem nửa mẫu giấy nọ cùng với mảnh linh kiện đồng thời đặt lên trên bàn, chính giữa chừa ra một khe hở, lại đem mẫu giấy và linh kiện ghép thành một thứ. Lâm Phàm trợn tròn đôi mắt lắp bắp: Đây là Hàn Phong nhìn Lãnh Kính Hàn, giơ cái nòng súng trong tay lên chậm rãi nói: đây là đáp án duy nhất liên kết với những vấn đề kia, vì bọn chúng đang sản xuất vũ khí. Hàn Phong vừa nói ra lời này thì những người ở đây đều kinh sợ sửng sốt thật lâu, không ai có thể nói nên lời. Hàn Phong nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói vậy anh đã nhìn ra rồi, chính giữa hai thứ đồ này lại làm thêm một cái lỗ ốc. Lỗ nhắm bắn vuông đó chính là trong súng, tách ra thật đúng là khó nhận thấy. Qua một hồi lâu, Lãnh Kính Hằng mới nói: cậu nói bọn chúng sản xuất vũ khí, cậu từ khi nào đã bắt đầu hoài nghi? Hàn Phong nói: có còn nhớ trận tập kích đêm đó ở Tứ Hợp Viện hay không? Lãnh Kính Hằng gật đầu nói: ừ, đó là công ty kiến trúc Khai Nguyên. Hàn Phong nói: khi ấy tôi đã nói rồi, kẻ điên thứ nhất thì sẽ có nhiều kẻ điên, có khẩu súng thứ nhất thì sẽ có nhiều khẩu súng hơn. Trận tập kích đêm đó đã chứng thật suy nghĩ của tôi. Bọn chúng là bộ đội chiến đấu có tổ chức, có kế hoạch, không chỉ có vũ khí bình thường mà còn sở hữu cả súng bắn tỉa tầm xa, trực thăng chống bom, ô tô lại được cải trang, trực thăng điều khiển từ xa, Một loạt những vụ án đằng cho thấy bọn chúng sở hữu rất nhiều vũ khí, thậm chí còn có vũ khí cực kỳ quy cách, mà xuất phát từ sự tự tin của anh đối với bản thân. Anh không ngừng nói cho tôi biết, anh dám khẳng định chưa từng phát sinh vụ án buôn lậu vũ khí lớn nào ở thành phố H. Vì vậy, khi nhà xưởng của Lương Hưng Thịnh lần thứ hai xuất hiện ở trên báo, tôi đã bắt đầu hoài nghi bọn chúng có phải đang tự sản xuất vũ khí hay không. Khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, việc tôi cần làm chính là chứng thật suy nghĩ của mình. Do đó, tôi đã từng nhìn qua vật chứng của Hồng A Căng lưu lại thêm một lần, cũng hỏi tường tận chi tiết những huấn luyện mà hắn đã được tiếp nhận. Hắn nói cho tôi biết bọn họ đã từng tiếp nhận luyện tập vũ khí bắn trong một khe núi. Nơi đó núi rừng bốn phía như là một căn cứ quân sự. Khi ấy là 3 năm trước, bọn chúng đã sở hữu vũ khí của riêng mình rồi. Nhưng căn cứ theo cách nói của Hồng A Căng, vũ khí của bọn chúng còn chưa có nhiều lắm, thường phải thay phiên nhau để sử dụng một khẩu súng để luyện tập. Do đó vũ khí vào thời điểm này là buôn lậu tới. Chúng tôi đã từng nghĩ bọn họ đã tiếp nhận huấn luyện, nhưng lại cách 3 năm sau mới được phát ra để hành động. Vậy rất có khả năng người tiếp nhận huấn luyện không chỉ dừng lại ở một nhóm, mà để trù tính vụ án nổ ô tô của Lâm Chính trước đó phải cũng cần rất nhiều người hợp tác để gây án. Cho nên bọn chúng đang không ngừng chiêu mộ người mới, thì bọn chúng cũng cần nhiều vũ khí hơn. Lâm Phàm hoảng sợ nói, nhiều người như vậy, nhiều vũ khí như vậy, bọn chúng tới cùng là muốn làm gì? Hàn Phong nói, khoan thảo luận vấn đề này đã. Trước tiên tôi hỏi các anh, chiêu mộ người mới các anh sẽ nghĩ đến cái gì? Lâm Phàm nhìn Long Giai, Long Giai nhìn Lãnh Kính Hàn, Hạ Mạc lại nhìn Lưu Định Cường. Từ chiêu mộ người mới có thể nghĩ đến cái gì đây? Hàn Phong mỉm cười nhắc nhở, Hồng A Căng chính là được lựa chọn từ công ty kiến trúc. À, Hạ Mạc tự hồ nghĩ ra điều gì, giàn nàng nuốt một ngụm nước miếng rồi nói, chiêu mộ người mới là chiêu mộ lao động nhập cư sao? Hàn Phong gật đầu nói, cuối cùng cũng có người đã nghĩ ra chiêu mộ lao động nhập cư, bởi vì bọn họ đến từ nông thôn, lực lượng lại đông đảo, có thể chịu khổ cực, hơn nữa lại có lối suy nghĩ đơn thuần, có thể khống chế tốt. Hơn nữa, Hàn Phong làm một động tác cắt ngang yết hầu nói, dễ dàng thanh lý. Hàn Phong nói, khi tôi nghĩ đến việc bọn chúng sản xuất vũ khí, thì những đầu mối nhìn như vô dụng trước đây liền trở nên vô cùng quan trọng. Đầu tiên là Hạ Mạc nói cho tôi biết, linh kiện kia cũng không phải vật liệu thép nguyên chất, nó chứa nickel, chứa carbon, còn có vật liệu tính dẻo ở bên trong, độ cứng tốt, độ bền lớn, nhẹ, chống ăn mòn, chịu ma sát, đồng thời kết luận có thể dùng để chế tạo máy bay. Nhưng trên sự thật, loại linh kiện này ngoại trừ có thể làm linh kiện chế tạo máy bay, còn có thể chế tạo súng ống. Lâm Phàm gật đầu, nếu khi ấy nói cho tôi biết, tôi có thể nghĩ ngay rồi. Hàn Phong cười, đáng tiếc khi đó anh đang giám thị Đinh Nhất Tiếu. Còn một đầu mối nữa, khu hầm mỏ ở dưới danh nghĩa của Đinh Nhất Tiếu mà tôi và Khá Hơn đến, khi ấy có một bác đã nói cho chúng tôi biết, khu hầm mỏ này cho nổ phá núi, điều vì dân chúng địa phương lo lắng rất chu đáo. Điều vào lúc sáng sớm hoặc giờ cơm trưa, hoặc là muộn mới cho nổ. Hơn nữa tiếng động cũng chỉ giống như là đốt pháo bình thường. Hiện tại nhớ tới là tôi đã quá sơ sót rồi. Lãnh Kính Hàn nói, sơ sót như thế nào? Hàn Phong nói, nổ phá núi đều rất đinh tai nhức óc, đất rung chuyển. Nào mà có chuyện là không nghe tiếng động, tự như là đốt pháo để làm trang bị kỹ thuật cho nổ núi lấy quặng. Hơn nữa đều chọn lúc trên núi không có người hoạt động thì mới làm. Lãnh Kính Hàn nói, vậy ý cậu là như thế nào? Hàn Phong nói, tôi nhớ rõ có một bộ phim cũ tên là Tiêu Binh Trương Giác. Lúc ấy bọn họ không có vũ khí, để đánh đuổi bọn giặc ngoại xâm liền đem pháo đặt trong một cái thùng. Bọn họ lại thật sự tưởng là có tiếng súng bắn, sợ đến quay đầu mà bỏ chạy. Lãnh Kính Hàn khiếp sợ nói, Vậy bọn chúng vào 3 buổi sáng trừ tối, không phải là nổ phá núi mà là đang... đang tập bắn đấy. Hàn Phong bổ sung, ánh mắt của anh lạnh xuống rồi trầm giọng nói. Suy đoán sâu thêm một bước, tôi nghĩ đến một chuỗi kế hoạch. Vốn dĩ khu hầm mỏ khai thác quặng sắt, khai thác mỏ đá, xưởng thép, luyện ra thép xây dựng cho công ty xây dựng do chính mình tiến hành thi công, mà xưởng gia công khí giới của Lương Hưng Thịnh gia nhập có thể sản xuất gia công nguyên vật liệu thép. Đây là một chuỗi kinh tế cực tốt, có thể mở rộng lợi nhuận đến mức độ lớn nhất. Nhưng mà nếu không dùng để hoạt động bình thường, vậy dây chuyền này sẽ trở nên rất là đáng sợ. Lòng dài nói, anh, ý anh nói là... Hàn Phong nói, công ty xây dựng làm ngụy trang, lừa gạt tuyển dụng những lao động nhập cư thành tay đấm, xưởng thép luyện thép làm nguyên liệu vật liệu để chế tạo ra vũ khí. Hai khu hầm mỏ có thể làm căn cứ để huấn luyện người mới. Và xưởng của Lương Hưng Thịnh chính là phần xưởng chế tạo gia công vũ khí. Cứ như vậy, dây chuyền này liền được kết nối hoàn toàn rồi. Lãnh Kính Hàn bắt đầu lay vai Hàn Phong gấp gáp nói, chuyện như vậy tại sao bây giờ cậu mới chịu nói ra? Tại sao cậu không chịu nói sớm hơn? Hàn Phong nói, nói sớm tôi cũng không thể khẳng định kia mà. Vừa rồi tôi bảo anh Béo và Lòng Dài làm hai chuyện, cho nên mới giúp tôi khẳng định kế hoạch được của bọn chúng. Lãnh Kính Hàn nhìn về phía Lưu Định Cường, Hàn Phong rồi nói, khi đánh xưởng thép Thành An ở thành phố T, tôi đã nói với anh rồi, tôi chỉ giả bộ làm theo suy nghĩ của đối thủ, là đi thăm dò Hồ Ngân Tính, nhưng kỳ thật là tôi đến điều tra xưởng thép Thành An. Tôi đã từng cẩn thận xem xét lượng quặng nhập vào và lượng thép sản xuất của xưởng. Do vừa rồi anh Cường nói về thí nghiệm luyện thép, quặng chứa 60% sắt, một tấn quặng ít nhất sản xuất được 600 kg thép. Vậy, mời Long Dài hãy dùng máy tính, tính toán một chút. Năm ngoái xưởng thép Thành An nhập vào quặng là 154.612 tấn. Bọn họ ít nhất có thể sản xuất được bao nhiêu thép đây? Lòng Dài lập tức gõ vào máy tính, sau đó cùng Hàn Phong đồng thời báo tin con số 92.767.2 tấn thép. Hàn Phong nói, nhưng lượng thép sản xuất năm ngoái của bọn chúng chỉ là 92.742.1 tấn thép thôi. Số liệu rất khó để ý, hoàn toàn có thể bị xem nhẹ. Mà chúng ta cứ chỉ là lượng tối thiểu, bọn chúng sẽ tự hồ so với chúng ta còn muốn chi ly hơn nữa. Bên trong thiếu 20 tấn thép, hơn nữa chỉ là con số chúng ta có thể tính ra. Trong trọng tải thực tế chắc chắn sẽ lớn hơn số liệu này. Đây chỉ là cái lỗ hổng của một năm, mà bọn chúng đã tiến hành đã 3 năm. Nếu toàn bộ thép này dùng để chế tạo vũ khí thì... Hàn Phong cười một cách lạnh lùng. Những người khác thì cười không nổi, mỗi người đều đang tính toán rốt cuộc có bao nhiêu vũ khí đây, nói tới cùng có thể chế tạo được bao nhiêu vũ khí. Hô hấp mọi người đều dồn dập hẳn lên, ngực kịch liệt phập phồng, đây tột cùng là vụ án kiểu gì? Cuối cùng Long Dài nói, thôi đủ rồi, cho dù chúng tôi đều tin lời anh nói, anh cũng không cần phải chậm rì rì ở đây mà suy luận. Hiện tại nội thành đang là một mảnh hỗn chiến, không cần phải nói đấy, cũng biết bọn chúng có rất nhiều vũ khí có đúng không nào? Hiện tại chúng ta phải làm gì? Đó là ngăn chặn cục diện hỗn loạn trong thành phố này như thế nào? Hàn Phong đứng dậy nói, nếu đã như vậy được rồi, ai đi tìm lệnh khám xét, chúng ta sẽ xuất phát. Lâm Phàm nói, nhưng đi đâu? Hàn Phong cười không đáp, sau đó nói, thì đi ngăn chặn hỗn loạn đó.